Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1320, chương 1321, còn có ai? Lăn ra đây, Smiley, cự trưởng đập ngang mà ra, viên phong tiên đế cái kia nhỏ bé thân thể, bị đáng sợ trưởng ấn, ầm ầm vỗ chúng, sau một khắc, thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Bốn phía, từng cái đang ở điên cuồng chém giết tiên đế, toàn bộ đều ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn bị vỗ trúng viên phong tiên đế. Một đoàn huyết vụ hoàn toàn vỡ nát ở tại giữa thiên địa. Một thanh đơn đao trực tiếp rơi, cũng đã trải qua phá toái thành cặn bã. Hí, bốn phía cường giả, từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nhãn thần sợ hãi nhìn trước mặt cái kia bị một trường vỗ thành mảnh vụn viên phong tiên đế. Còn có ai? Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Trong tay diệt tiên kiếm, còn dính nhuộm vài giọt tiên huyết. Thân kiếm bên trong, cái kia ban bác huyết quang. Này thì có vẻ như vậy chói mắt. Đáng sợ hung uy, ở Diệp Lăng sau lưng, trực tiếp nhấc lên ngập trời sóng lớn. Không ngừng phát ở hư không bên trong lệnh thiên địa rung động. Ong ong, cũng liền ở này lúc, Diệp Lăng thân thể bên trong, dĩ nhiên hoành phát hiện hai đại bản thể, là nhất khí hóa tam thanh. Hai đại Diệp Lăng trực tiếp hiện lên mà ra, không biết kinh bảo nhiều thiếu tiên đế trong mắt, từng cái bất khả tư nghị nhìn trước mặt ba cái Diệp Lăng. Đùa giỡn đâu? Một cái đều cùng lấy mạng Diêm Vương tựa như, cái này đặc biệt ba cái, còn làm cho sống không? Vô nghĩa đây, chỉ là vớ vẩn, cái này căn bản không được đánh a. Từng cái tiên đế chứng kiến ba đại Diệp Lăng, đều là trong lòng run, cái này còn đánh giám a. Ba đại Diệp Lăng liên thủ, phóng nhãn bọn người kia, cũng phải bị ung dung bóp chết. Hơn nữa, cái này chiến trường bên trong, còn không có ngũ kiếp tiên đế thân ảnh. Nói cách khác, người này, hiện nay hầu như có thể nói vô địch a. Thành trì này, ta Diệp Lăng muốn, ai dám mạnh, cho lão tử lăn ra đây. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân dẫm một cái, vô biên lôi vực đột nhiên hoành hành mà ra, tràn ngập tại hắn chân xuống. Đùng đùng không ngừng nhảy, cái kia cả người tiên huyết, tựa hồ chứng kiến Diệp Lăng đáng sợ, đưa hắn tôn lên giống như nhất tôn vô địch sát thần. Hưu, hai đại bản thể phi thẳng đến không trung cái kia rực rỡ quang điểm hoành vút đi. Từng cái cường giả thấy đây, đều là nóng nảy, đây chính là tòa thành lớn này ao nắm quyền a, như bị Diệp Lăng chiếm được. Cái kia cố gắng của bọn hắn khả năng liền toàn bộ phế đi a. Một trận chiến này còn có một dám ý nghĩa. Diệp Lăng, chớ có tùy tiện. Hưu, một đạo tứ kiếp tột cùng đáng sợ cường giả hung hãn xuất thủ. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Lăng đem tòa thành lớn kia ao nắm quyền cho cướp đi. Viên phong tiên đế là mạnh, nhưng là cái chết của hắn lại không có thể rung động mọi người, tối thiểu không có chấn nhiếp cái này xuất thủ cường đại tiên đế. Chớ có, ta nghỉ mẹ nó, Diệp Lăng rít gào giống giận, lập tức thân ảnh cuồng xông đi, điểm ngón tay một cái kia bát cực khốn thần châu điên cuồng lướt bay lên. Ong ong, đáng sợ màn sáng, theo hạt châu chia ra làm tám. Mà sau vững vàng đem cái kia xông tới tiên đế cho bao phủ. Kinh khủng lực lượng đem người này cho gắt gao lôi kéo đến bên trong. Hơn nữa một luồng quỷ dị lực lượng còn đang không ngừng tầm ăn lên phân giải cái này tiên đế trong cơ thể tiên khí. Bạch, ngay sau đó, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm. Trong tay diệt tiên kiếm, lúc này phơi bày cũng là vô số người kinh hồn táng đảm khủng bố kiếm uy. Thần khí, đặc biệt Diệp Lăng kiếm trong tay dĩ nhiên là thần khí. Ông trời của ta ha, cái này thần khí thành rau cải trắng nữa à? Khắp nơi trên đất đều là. Không, đây tuyệt đối không thể. Hắn một cái tứ kiếp tiên đế, nơi nào làm cho thần khí? Cái này đặc biệt chỉ là vớ vẩn a. Từng cái tiên đế trong nháy mắt mắt choáng váng. Cái kia tản ra đáng sợ lực lượng diệt tiên kiếm, xa xa muốn vượt lên trước tiên khí a. Thậm chí cái kia cỗ tản mát ra lực lượng, hoàn toàn chính là cùng tiên khí bất đồng khí tức. Hơi thở kia càng thêm rộng lớn, càng thêm tán loạn, càng thêm làm lòng người kinh sợ. Quan trọng nhất là còn mang theo một tia đáng sợ thiên đạo chi lực. Không, không, bị vây ở bát cực khốn thần châu trong tiên đế điên cuồng giống giận. Gắt gao nhìn Diệp Lăng đánh tới một kiếm kia. Hắn cũng đã bị thần khí khí tức cho sợ vỡ mật. Thậm chí liền phản kháng cũng không có. Phốc phốc, một kiếm, theo cái này tiên đế lồng ngực, trực tiếp quán xuyên qua. Tiên huyết theo phong mang tất lộ kiếm nhọn tích lạc ở trên đất. Tí tách, máu tươi tích lạc thanh âm, tựa hồ thành bùa đòi mạng một dạng, lệnh bốn phía từng cái cường giả kinh hồn tán đảm. Thậm chí run lẩy bẩy, còn có ai? Diệp Lăng rút kiếm, cái kia can thiệp vào gia hỏa trực tiếp ngã xuống đất lên. Trong cơ thể tiên anh, trong cơ thể kinh mạch, đã bị kiếm khí cho oanh nát bấy, khí tức tuyệt diệt. Lúc này, Thái Hư Thiên Cung từng cái cường giả cũng là hồi thần lại, từng cái trực tiếp phóng lên cao, phi lướt đến nửa khoảng không bên trong, gắt gao chống đỡ hai đại Diệp Lăng lướt lối đi. Đáng sợ chiến ý theo hơn 20 cái Thái Hư Thiên Cung cường giả thân trên chợt bạo khởi. Nhãn thần nảy sinh ác độc, ánh mắt quét ngang phía dưới mọi người, sát cơ giạt rào. Mà này lúc trôi ở hư không trung trong quang điểm, đại biểu cho thành trì lớn nắm quyền điểm sáng, bị một cái trong đó Diệp Lăng hung hãn nắm trong tay. Hoa lạp lạp, từng cổ một lực lượng điên cuồng luyện hóa cái kia nắm quyền. Bất quá là trong nháy mắt, quang điểm tiêu thất xong. Giờ khắc này, hết thảy thế lực cường giả trong lòng đều là một mảnh gào thét, trơ mắt nhìn cái kia nắm quyền bị Diệp Lăng cho hoàn toàn luyện hóa. Người nào nếu không phục, lăn ra đây, bổn tọa giết ngươi. Rầm rầm, hai đại Diệp Lăng bản thể trực tiếp nhảy ngang qua Diệp Lăng bên người. Ba đại Diệp Lăng nhìn chằm chằm chu vi từng cái có chút run như cầy sấy tiên đế. Nắm quyền lấy tới tay, Thái Hư Thiên Cung cường giả đều là vô cùng kích động. Đây chính là thành trì lớn a, chúng thần cái đó chiến chung, mấu chốt nhất tồn tại, mà còn lại thế lực cường giả, tắc thì là hận nha dương dương, lại không làm sao được. Xông lên, người đặc biệt xông đi. Hiện nay Diệp Lăng, sát cơ giạt rào, trạng thái đỉnh phong, người nào lên đi người nào chết. Nếu Thái Hư Thiên Cung cướp đi nắm quyền, ta đây Càn Khôn Tông liền buông tha, ta Di Vong Cung cũng buông tha, ta Thất Tài Điện đặc biệt không phục, thế nhưng ta cũng buông tha. Từng cái cường giả chuyển chớp mắt ly khai, không có một dám ở lâu, đều sợ Diệp Lăng hàng này bạo khởi sát nhân. Dù sao hàng này đầu nhưng là khác hẳn với thường nhân, cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Nếu không, ngươi gặp qua đường đường Thái Hư Thiên Cung cường giả trốn ở một cái sườn núi chân xuống làm đặc biệt giặc cướp sao? Còn chỉnh một tên giặc cướp tiểu phân đội, hại bao nhiêu tiên đế. Nhìn cái kia từng cái rời đi cường giả, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hai đại Diệp Lăng về tới trong cơ thể của mình, chúng ta bắt lại, ha ha, tòa thành lớn này ao thuộc về chúng ta. Sau một khắc, toàn bộ Thái Hư Thiên Cung cường giả là một mảnh hoan hô, hướng Diệp Lăng điên cuồng vọt tới. Một ngày cái đó về sau, bát đại thành trì toàn bộ có thuộc sở hữu, trong đó Thái Hư Thiên Cung lấy hung hãn sức chiến đấu đáng sợ. cường thế cướp đi hai thành. Ngoại trừ Diệp Lăng bên này, Ngô Tài Thần lấy ngũ kiếp tiên đế đáng sợ tu vi, hung hãn cầm hạ nhất thành, còn lại ba đại thế lực cũng đều lần lượt cướp đi ngũ thành trì lớn, mà còn dư lại một tòa thành trì lớn, bị nhất lưu thế lực Càn Khôn Tông cướp đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.